Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Hình như vẫn là người ấy, Mikiko nói. Người ở bên kia đường dây rất kiên nhẫn, như thể biết rằng có người ở nhà. Mikiko đếm lượt 10 hồi chuông. Có lẽ nên trả lời chăng? Naoe đi sang buồng tắm, Mikiko vẫn nằm trên giường đưa mắt tìm quần áo. Cái máy điện thoại hình như phát điên. Giận hờn, trách móc, đau thương, tuyệt vọng đều có thể nghe rõ trong những hồi chuông này. Đến nỗi Mikiko suýt khóc òa lên. Nàng trở vào phòng đến cạnh máy điện thoại, cái máy dường như chỉ đợi có thế, nó lập tức im bặt. Mikiko quay lại, trong tay Naoe trông thấy một cái chìa vặn vít. Naoe đã tháo máy điện thoại. Chương 14. Ritsuko bắt đầu học chơi mặt trượt cách đây 2 năm, còn Yutaro thì đã trở thành một tay máu mê ngay từ thời sinh viên, và sau khi mở được bệnh viện riêng, ông vẫn thỉnh thoảng mời những ông bạn mặt trượt cũ đến chơi một vài ván. Thời gian gần đây ông chơi với hai bác sĩ Hirayama và Ushimoha ở khu vực Meguro. Cả ba người đều bận việc đến tận cổ cho nên không mấy khi tụ tập được, mỗi tháng chỉ được một lần. Nhưng mỗi lần như vậy họ đều chơi đến khuya. Yutaro hay vắng mặt trong những buổi ấy. Hoạt động của ông trong hội đồng thị chính và ban quản trị hội lương y không để lại cho ông được bao nhiêu thì giờ rỗi. Yutaro tự nguyện dạy cho Ritsuko đánh mặt trượt. Người ngoài nhìn vào có thể thấy buồn cười. Ai lại bỏ công đi dìu dắt từng bước đầu cho một bà vợ ngủ tuần tập chơi một trò chơi cực kỳ phức tạp. Nhưng Yutaro có một ý đồ riêng mà không ai biết. Với tuổi tác mà Ritsuko đã trở thành khó tính, dễ kích động hay gắt gỏng, và mặt trượt có thể làm cho bà khuây khỏa. Ngoài ra đó dường như là một cách chuộc lại cái tội lỗi của ông trong vụ Mayumi. Nhưng điều chủ ý là những ván bài sau 12 giờ đêm giúp ông lảng tránh việc làm tròn những bổn phận của người chồng. Lúc đầu, Yutaro sợ rằng vợ mình sẽ không muốn động não để tập đánh mặt trượt. Tuy vậy ông thỉnh thoảng lại khích lệ bà, chỉ ngồi xem thôi thì thích thú gì, giá mình học đánh đi thì hay. Mình không thể tưởng tượng nó thú vị như thế nào đâu. Rồi đột nhiên Ritsuko bắt đầu thấy ham. Yutaro đã tận tình dành ra mấy buổi tối để bày vẽ cho vợ hiểu rõ những quy tắc của trò chơi. Nhưng chẳng bao lâu ông phát chán. Thế là ông bèn khoáng trắng cho Sushi việc dạy bảo Ritsuko và Mikiko. Xong dần dần, Yutaro hiểu ra rằng mình là tính nhầm một cách nghiêm trọng. Ritsuko mê mãi với mặt trượt, ngồi đánh suốt buổi với Sekiguchi. Và khi đã thành thạo, lại lôi kéo luôn cả vợ chồng Hirayama vào cuộc. Rốt cuộc, Yutaro phải gánh chịu những hậu quả tai hại của cái mưu do chính ông bày ra. Bởi vì nếu trước đây ông có thể lấy cớ đi đánh mặt trượt để chạy đến nhà Mayumi, thì bây giờ cái cớ ấy không còn dùng được nữa. Còn tệ hơn thế, bà Ritsuko đã dạy cho bà Hirayama chơi, thành thử bây giờ họ có thể làm thành hai đôi quanh bàn mặt trượt. Đồng thời, chính hai bà ấn định những buổi chơi bài với nhau. Họ đều biết rất rõ thời dụng biểu của chồng, thành thử rất khó lòng có thể tìm được một cái cớ thoái thác những buổi ấy. Yutaro rất thích đánh mặt trượt, nhưng một thành phần như vậy không làm cho ông hài lòng lắm. Nếu đã chơi thì phải chơi lớn, để có cái thú hồi hộp của sự thua to hay được lớn. Chứ chơi như thế này thì có nghĩa lý gì? Những số tiền đặt chẳng đáng là bao, dù thua dù được thì tiền cũng chuyển từ tay chồng sang tay vợ, từ tay vợ sang tay chồng. Yutaro phát bẳng, bài bạc như thế thì còn thích thú cái nỗi gì. Hirayama nói chung cũng nghĩ như vậy, nhưng đã từ lâu ông không còn quan tâm đến gái nữa, và đánh mặt trượt trong không khí gia đình lạ thai lại làm cho ông thích thú. Trong bốn người chỉ có một mình Yutaro bức rất khó chịu, tâm trí của ông mãi nghĩ đến Mayumi, nhưng để lộ nỗi bức rứt ấy ra thì không xong, cho nên ông tự an ủi bằng cách nghĩ rằng trong một cái quả cũng có cái phúc, mà Ritsuko chơi khuya mệt sẽ không cần đến ông nữa. Tối hôm ấy, họ chỉ đánh có 3 ván, Ritsuko được, sau đó hai vợ chồng Hirayama, Yutaro thì đứng chót. Tuy có thái độ khinh thường đối với các bạn chơi bài, thường thường Yutaro vẫn bị lôi cuốn và chơi rất máu mê, nhưng hôm nay tuy thua, điều này rất ít khi xảy ra với ông, mà ông vẫn không bực tức. Có một điều còn làm cho ông lo lắng hơn nhiều, ông đã gặp Mayumi và đã lại thất bại. Họ bắt đầu chơi lúc 6 giờ và đến khoảng 10 giờ thì xong. Nhưng họ không vội chia tay. Ngoài việc đánh bài ra, các bà bao giờ cũng nhân cơ hội để nói chuyện phiếm. Lẽ tự nhiên, đề tài nói chuyện chính là cái đề tài chung, gần gũi với mọi người, bệnh viện, nghề thuốc, các nữ y tá bên ông bà ra sao, bà vợ ông Hirayama hỏi thăm. Chúng tôi thay họ bằng nhiều cô tập sự, thành thử cũng đỡ được ít nhiều. Rizuko vừa uống hết cả một chai bia cho nên mắt bà hơi đỏ. Còn bên chúng tôi thì chỉ còn lại có ba cô, bên ông bà trước kia có bốn kia mà. Trước kia thì thế, bà có nhớ không, 2 năm trước có một cô đến học ở bệnh viện chúng tôi, tên là Yano. Cô ta lại còn trọ ở nhà chúng tôi nữa. Tôi nhớ, cái mặt dài dài, một cô gái rất dễ thương. Thì đấy, cô ta làm việc ở chỗ chúng tôi và học làm y tá, từ sáng đến trưa ở bệnh viện, rồi buổi chiều đi theo lớp. Thế rồi, bà thử tưởng tượng mà xem, cô ta đi mất à? Dần, cô ấy học hết chương trình, dự kỳ thi quốc gia và trở thành một nữ y tá thực thụ. Chúng tôi đâu nghĩ, bây giờ cô ta sẽ bắt đầu làm việc thật sự. Thế mà đùng một cái, cô ta tuyên bố rằng mình về nhà với bố mẹ. Tại sao? Cô ta nói là bà mẹ đau tim, nhưng dĩ nhiên đó là một cái cớ. Từ trước cô ta cũng đã biết là mẹ ốm nặng, làm sao lại có thể như thế được? Chẳng lẽ trước đó ông không giao hẹn với cô ta là sau khi học xong, cô ta sẽ làm việc mấy năm ở chỗ ông bà hay sao? Có giao hẹn miệng, cô ta hứa là sẽ làm việc 2 năm. Đã giao hẹn thì phải làm chứ. Dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã kêu cầu ông bác sĩ nói chuyện với cô ta cho cương quyết một chút. Bà Hirayama quen gọi chồng là ông bác sĩ, tuy ông ấy không chịu nghe. Ông ấy bảo là mẹ người ta ốm thì phải để cho người ta về. Ôi, ông nhà ta cũng cù lần thế đấy. Câu chuyện có một chiều hướng không hay ho lắm, cho nên hai người đàn ông thấy nên im lặng uống bia là hơn. Ở chỗ chúng tôi, năm ngoái cũng xảy ra một chuyện đúng như vậy. Thật là đáng giận, nai lưng ra mà giúp đỡ cho người ta học, rồi đến khi học xong, người ta chẳng thèm nhớ ơn mình. Ừ, các cô gái bây giờ không hề biết thế nào là ơn nghĩa. Được giật mình rồi là thôi, dính biệt. Ông bà đỡ hơn chứ, bệnh viện nhỏ xíu, việc chẳng có mấy, chỉ như bên chúng tôi thì không sao làm xuể. Lớn nhỏ có khác gì nhau, bác sĩ tư ai mà chả khổ. Các bệnh viện công và bệnh viện thị xã cứ dỗ dành các nữ y tá về làm không thèm nể ai. Dần đến khổ với mấy cô y tá này, không còn biết làm sao cho vừa ý họ nữa, không thể hiểu ai làm cho ai, họ làm cho mình hay mình làm cho họ. Thế ở cái hội lương y của ông không đặt vấn đề này ra? Dĩ nhiên, trong giọng nói của Yutaro có thể nghe rõ ý bực mình. Vấn đề các nữ y tá có thể nói là đã dính răng mọi người. Ở hội lương y, nó được thảo luận mãi rồi. Mỗi khu vực đều có lớp đào tạo nữ y tá, nhưng số người muốn học thì ít. Thì tại sao không ai muốn làm nữ y tá? Lương ít lắm, ông cho là như thế à? Còn theo tôi, thì họ trả lương y là như thế, hoàn toàn phải chăng? Nếu tính khối lượng công việc thì chẳng nhiều đâu. Khối lượng công việc à? Nhưng họ chỉ ngồi không chứ có làm gì? Không. Dù sao hiểu biết của họ cũng khá, mà trách nhiệm của họ không phải là nhỏ. Biết làm thế nào được, nếu tăng lương cho họ thì các bệnh viện tư sẽ phá sản hết. Cứ thế này kinh tế cũng đã gay go lắm rồi. Rizuko thở dài. Nói cho đúng ra bà chẳng biết gì bao nhiêu về những công việc của bệnh viện Oriental, nhưng mỗi khi nghe bàn đến tiền bạc là bà rất thích phán đoán. Dần, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chúng tôi chẳng bao lâu nữa sẽ bị gãy lên đường. Bà Hirayama tán đồng. Bao nhiêu tai họa đến do tiền viện phí quá thấp, Yutaro kết luận. Hirayama và hai bà cũng gật đầu một lượt. Vì vấn đề này thì cả hai đôi vợ chồng hoàn toàn ăn ý với nhau. Giường nằm, ngày ăn 3 bữa, ngần ấy thứ mà chỉ có 1.480 yên một ngày. Ngay đến một khách sạn rẻ tiền như vậy bây giờ cũng không tìm đâu ra. Bà nhớ đến từng yên kia, bà Rizuko kinh ngạc. Chứ sao, bà Hirayama đáp, không khỏi có phần đanh đá, ở bệnh viện của chúng tôi không phải như bên ông bà, người thì ít, thành ra tôi phải ngồi ở phòng tiếp bệnh nhân, lại phải đóng gói thuốc thang, tính thêm các khoản tiền, và cả theo dõi bệnh nhân nữa, công việc thật là lúc đầu lúc cổ, thì tôi cũng phải làm đủ các việc ấy. Bà Rizuko chen vào, làm sao có thể bị với bệnh viện của ông bà bao nhiêu giường nhỉ, 70 phải không? Như ông Hirayama, bệnh viện lớn tuyệt nhiên không có nghĩa là doanh thu lớn. Ông Yutaro vừa nhồi thuốc lá vừa nói. Ông không biết chứ đôi khi tôi thấy một bệnh viện có 5 người làm việc có lời hơn nhiều. Còn cơ nghiệp càng lớn lên thì chi phí cũng càng cao. Thêm một khoản lương là thêm biết bao nhiêu chi phí. Ở các xí nghiệp khác, đầu tư càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn. Còn chúng ta thì ngược lại. Phải, trên nguyên tắc, ông Hirayama góp chuyện. Hễ xí nghiệp mở rộng, lợi nhuận ắt phải tăng. Nhưng trong nghề thuốc, rõ ràng là không phải đơn giản như vậy. Thế thì sao? Một bệnh viện nhỏ như của chúng tôi là một trường hợp tối ưu sao? Bà Hirayama hình như có phần yên tâm. Ấy, điều này thì chẳng phải ý tôi. Cái khổ là ở chỗ, người ta thường không thích nằm các bệnh viện nhỏ. Ngay cả một bệnh viêm ruột thừa thông thường, người ta cũng thích nằm bệnh viện lớn hơn. Bà Hirayama lại than phiền. Vừa rồi có một anh chàng thịt đến chỗ chúng tôi. Cửa hiệu anh ta cũng ở gần đấy. Bác sĩ Hirayama khám cho anh ta rồi nói phải làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Anh ta ưng thuận, chúng tôi chuẩn bị cho anh ta một chỗ trong phòng bệnh, đợi cho anh ta một cái giường chăn nệm mới tinh. Chúng tôi chờ đợi, thê rộng bà có biết sao không? Anh ta không đến, chúng tôi gọi điện đến nhà hỏi xem cơ sự ra sao. Thế thì ông bà có thể tưởng tượng được không? Anh ta trả lời là bây giờ anh ta đang nghĩ lại. Có một người bà con nào đấy của anh ta nằm ở bệnh viện thành phố, cho nên anh ta cũng tính đến đấy nằm. Có lẽ anh ta sợ tôi không mát tay chăng? Hirayama cười nhạt một cách không vui. Trước đây tôi bao giờ cũng mua thịt của anh ta, nhưng bây giờ tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đấy nữa. Thật là đột vô lại, bà Ritsuko tán đồng. Ai đời lại đi so sánh bác sĩ Hirayama với một thằng nhãi ranh nào đấy ở bệnh viện thành phố? Thế còn viện phí, các vị thử nghĩ mà xem. Một lần mổ ruột thừa chỉ được 10.000 yên, các vị có thể tưởng tượng được không? Bà Hirayama im bặt, vẻ công phẫn. Chẳng lẽ ít thế thôi à? Ritsuko ngạc nhiên. Đây, các vị thấy chưa? Bà vợ ông Hirayama thậm chí còn có vẻ mừng rỡ. Tôi đã nói mà, chẳng qua cũng chỉ vì bệnh viện của chúng tôi nhỏ quá. Ôi, sao tôi ganh tị với ông bà thế? Thậm chí mong sao được sống yên ổn như ông bà, không phải tính từng đồng yên. 10.000 yên. Vào một quán rượu ở khu Gise thì 10.000 yên không đủ ngồi nửa tiếng, Yutaro nhận xét. Gì thì gì, chứ cái này ông biết qua rõ, bà Ritsuko chăm chọc chồng. Ông chỉ biết la cà ở các quán rượu, trong khi số thu nhập thì thảm hại như vậy. Tôi nói một đằng thì bà nói một nẻo. Đây là hai chuyện khác nhau, Yutaro cao mày bực tức và Hiroyama vội vàng lái câu chuyện sang một hướng khác. Dĩ nhiên là có thể kiếm thêm bằng tiền thuốc uống, thuốc tiêm. Tuy có thể nói riêng với nhau là chúng ta gần như đã nuôi bệnh nhân toàn bằng thuốc. À, anh không nghe nói Yasui đã nghĩ ra được cái trò gì à? Yutaro nói khẽ, Hirayama không để cho vợ nghe. Yasui nào, cái anh ở Kumita ấy à? Có một lần sau buổi họp ở hội, tôi với anh ta rủ nhau đi uống rượu và anh ta đã kể cho tôi nghe. Cứ mỗi lần có một bệnh nhân vào nằm theo chế độ trợ cấp bảo hiểm, Yasui thế nào cũng phát hiện ra rằng bệnh nhân ấy có một cái ruột thừa nổi. Vậy thì kết quả sẽ ra sao? Quả ra tất cả các bệnh nhân thanh toán viện phí bằng trợ cấp bảo hiểm đều có ruột thừa nổi hết à? Chính thế, thang ơi, phẫu thuật thì tối đơn giản, cố định đầu ruột thừa lại và xong. Còn bệnh thân nào ruột thừa chẳng sao cả thì chẳng làm gì sốt. Chỉ việc rạch ra rồi khâu lại, rồi sau đó nếu có gì, lúc nào cũng có thể nói rằng cái ruột thừa lại buộc ra. Dù sao thì cũng chẳng ai biết được. Thế thì khi nào cắt bỏ ruột thừa thì sao? Nó sẽ thành một chuyện khôi hài. Làm giấy thanh toán hai phẫu thuật cùng một lúc. Dĩ nhiên trong những trường hợp như thế thì sẽ viết vào bệnh án là hai phẫu thuật được thực hiện vào hai thời điểm khác nhau. Theo tôi thì làm như vậy cũng qua quắc. Nhưng có lợi. Hạp dân thế sao? Yasui là dùng các mẹo này đã lâu chưa? Cũng 2-3 năm rồi. Có ai mách cho anh ta đấy? Thế ban kiểm tra của hội bảo hiểm không nhận thấy gì sao? Cũng đã có lần họ nói xa xôi với anh ta rằng ở bệnh viện của anh ta quá nhiều trường hợp ruột thừa nổi. Thế thì dù sao cũng lộ mục tiêu rồi, Hirayama phì cười. Nhưng anh ta chỉ làm cái trò này với những bệnh nhân nằm theo trợ cấp bảo hiểm mà thôi, thành thử chẳng bị lôi thôi gì. Tôi thì có lẽ tôi chưa làm như thế. Thế thì cứ suốt đời hẩm hiu thôi, bà Hirayama phì cười. Không biết thì giữa cột mà nghe. Đấy, ông ấy thì lúc nào cũng vậy. Bà vợ than phiền, không ai nói lên nửa lời. Mà cả bà vợ của ông Kaifta, cái ông ở gần nhà ga ấy, cũng không bằng lòng. Bà ấy thì có gì mà không bằng lòng? Phòng khám của họ bao giờ cũng đầy ắp. Ông này làm nhãn khoa, mà bác sĩ nhãn khoa thì nhiều việc, ít tiền. Một lần sửa mắt chẳng hạn, được có 70 yên. Thế mà mất bao nhiêu là thì giờ, cái ta có nói là làm cho nha khoa lời hơn cả? Không, bở nhất là thú y, Yutaro nói. Ở đây không bao giờ có vấn đề trợ cấp bảo hiểm, mà lại muốn đòi bao nhiêu thì đòi. Hirayama cười nụ, mà bệnh nhân thì toàn là những người có của, Sao lại bệnh nhân? Chủ của chúng nó chứ. Mọi người cười rộ. Nhớ có chẩn đoán sai thì cũng không sao, chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Có lẽ ông nên đi học lại để chuyển ngành sang thú y nhỉ? Bà Hirayama bàn với chồng. Thế mà bà có thích mó tao vào chỗ lạ không? Không đời nào. Thì tôi cũng thế. Mọi người lại cười rộ. Nói chung, đây là cả một nghịch lý. Hirayama đột nhiên buồn hẳn đi. Thầy thuốc càng tồi thì càng hay phải mổ lại, và do đó thu nhập lại càng nhiều. Bây giờ thầy thuốc chẳng phải là thầy thuốc mà là những anh quản lý, những anh làm hành chính. Nghịch lý thì nhiều, một bác sĩ không có kinh nghiệm, mới rời ghế nhà trường, và một giáo sư, tiền thù lao làm phẫu thuật cũng đều hưởng như nhau. Giáo sư thì cũng có nhiều hạng khác nhau. Lúc bấy giờ đã khuya lắm, nhưng các bà chưa hề nghĩ đến việc ra về. Họ cảm thấy thoải mái lắm. Chồng thì ở bên cạnh, con gái thì lớn cả rồi. Ở nhà không gọi điện đến, tức là mọi sự đều yên ổn. Nhưng Yutaro thì thấy chán. Cùng về nhà với Ritsuko, ông cũng chẳng thích. Hôm nay, bà ta cứ cuốn lên đòi đi đánh mặt trường, thậm chí lại còn được nữa. Thôi cứ để cho bà ta vui, bà qua cho thỏa thích. Bà ta sẽ mệt và đi ngủ trong một trạng thái thỏa mãn. Được như thế thì tốt hơn. Yutaro lại nghĩ đến Mayumi. Phải, mình già rồi, ông tự nhủ, lòng buồn rười rượi. Hai bà tiếp tục nói chuyện phiếm. Bây giờ họ bàn đến vấn đề tình trạng khan hiếm các chàng rể. Câu chuyện rõ ràng là đang làm cho họ say sưa. Nghe hai bà lái nhải được một lúc, Hirayama quay sang Yutaro. Tôi cũng có thể thể cho anh nghe cái này. Anh cũng biết rằng khi xử lý chứng viêm mũi và chứng viêm son Hitmore, người ta rửa mũi bằng tăm bông, nhúng vào dung dịch Sirocan. Thế thì ngoài ra còn có một cách khác nữa, dùng procain. Hiệu quả thực tế cũng như thế, nhưng procain rẻ hơn nhiều. Dĩ nhiên là tôi có biết, chúng tôi cũng dùng procain để gây tê cục bộ. Anh nghe đây, có một điều rất quan trọng, procain còn có tính chất ma túy, tuy rất nhẹ nhưng vẫn có. Nếu dùng hàng ngày, ở bệnh nhân sẽ phát sinh một nhu cầu procain bền vững, bệnh nhân sẽ bứt rứt không yên, chừng nào niêm mạc chưa được bôi procain một lần nữa.